đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, quyền khai thác. Sư môn, Diêu Nam vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Man ngàn dặm xa xôi tìm đến nàng chính là vì việc này. Hạ Tiểu Man gặp nàng sững sờ, liền mỉm cười nói, sư môn ta thế nhưng là tương đương lợi hại, nếu như ngươi muốn tới, về sau ta bảo kê ngươi, không ai có thể khi dễ ngươi. Đây là nhớ tới năm đó ở Linh Kiếm Tông tao ngộ. Diêu Nam trừng mắt nhìn, sau đó cười nhẹ lắc đầu, tạ ơn, nhưng ta hiện tại qua cũng rất tốt, tu hành sự tình đã buông xuống. Không sao, Hạ Tiểu Man cũng không bắt buộc, nàng tới này mục đích chủ yếu vẫn là vì thăm hỏi bằng hữu. Diêu Nam cười nói ra, mấy ngày nay nếu như ngươi không có chuyện khác, không bằng lưu lại chơi đùa đi, ta mang ngươi nhìn xem Liễu Xuyên phong cảnh. Được, Hạ Tiểu Man gật đầu. Nàng ra ngoại trừ thăm hỏi phụ mẫu cùng Diêu Nam bên ngoài, còn có một việc chính là tu hành, trên tâm cảnh tu hành, nghĩ ra được đi một chút nhìn xem. Rất nhanh, Diêu Nam mẫu thân Hà Ngải Anh cũng từ bên ngoài trở về. Gặp Diêu Nam bằng hữu tới cũng là nhiệt tình chiêu đãi một phen. Dùng cơm lúc, Hà Ngải Anh cười hỏi, tiểu hạ thế nhưng là tiên nhân. Không tính là không tính là, chỉ là cái phổ thông người tu hành. Hạ Tiểu Man lắc đầu, nàng bây giờ làm sao được tính là tiên nhân. Ngay cả Đằng Vân Giá Vũ cũng không biết, Hà Ngải Anh chỉ là người bình thường, nhưng đối với tu hành sự tình vẫn là có hiểu biết. Dù sao nhà mình thuê người hầu bên trong cũng có một chút phổ thông người tu hành. Lúc này có cái người hầu chạy vào, Hà Ngải Anh có chút tức giận. Dù sao còn có khách nhân ở, nhưng tại nghe người hầu báo tin về sau, Hà Ngải Anh lại là nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Nàng phất phất tay liền để người hầu đi xuống. Mẫu thân, Diêu Nam chú ý Hà Ngải Anh thần sắc biến hóa. Hà Ngải Anh cười lắc đầu, nói, chỉ là trên phương diện làm ăn một chút phiền toái sự tình mà thôi, không cần để ý. Tán gẫu dùng cơm xong, Hạ Tiểu Man liền đi theo Diêu Nam trong sân tản bộ. Nhớ tới lúc trước Hà Ngải Anh kia một cái chớp mắt sắc mặt khó coi, Hạ Tiểu Man vẫn còn có chút để ý. A Nam, nhà các ngươi là làm cái gì? Diêu Nam nói ra, khai thác một chút chân quý khoáng thạch ra ngoài bán. Chúng ta Liễu Xuyên mặc dù tương đối vắng vẻ, nhưng sản vật phong phú. Phụ thân ta 2 năm trước tìm được phát tài biện pháp, hắn hiện tại cũng tại bên ngoài mang người chuẩn bị khai thác mỏ đâu. Mà lại những cái kia đường hầm mỏ bên trong có lẽ còn có thể niềm vui ngoài ý muốn, tỉ như linh thảo cái gì. Hạ Tiểu Man sau khi nghe như có điều suy nghĩ, giống như là nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Diêu Nam liền nở nụ cười khổ. Trên thực tế, phát hiện mới một chỗ khoáng mạch ngoài có một chút tương đối lợi hại yêu thú, có thể là náo động lên chút sự tình, cho nên mẫu thân mới có hơi lo lắng. Yêu thú? Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Diêu Nam gật gật đầu. Liễu Xuyên yêu thú mặc dù không nhiều, đại bộ phận cũng không mạnh, nhưng cũng có chút ngoại lệ. Hạ Tiểu Man hỏi, người có biết ra sao cảnh giới yêu thú? Diêu Nam nghĩ nghĩ, nói, tại khoáng mạch ngăn trở khai thác đội tựa như là một con yêu linh, còn có một số đại yêu. Đại yêu ngược lại là còn tốt, thuế phàm cảnh tu sĩ có thể chống lại, mà yêu linh thì cần muốn thần khiếu cảnh tu sĩ mới có thể một trận chiến. Ở trên chính là yêu tướng cùng yêu vương, kia là có thể so với Hạo Nhiên cảnh cùng Tàng Huyền cảnh yêu vật. Mà Liễu Xuyên bản thổ người đạt tới thần khiếu cảnh tu sĩ cũng không tính nhiều. Hạ Tiểu Man hỏi, phụ thân ngươi nơi đó không có thần khiếu cảnh tu sĩ sao? Diêu Nam nói ra, có là có, nhưng không phải kia yêu linh đối thủ. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới sự kiện. Còn có một việc, có người của thế lực khác tại cùng ta phụ thân tranh đoạt chỗ này khoáng mạch. Tranh đoạt, thế là Diêu Nam liền sự tình đơn giản giải thích một chút. Diêu gia tại một chuyến này nghiệp bên trên chỉ là vừa mới cất bước, tại thế lực bên trên không so được những người kia. Nhưng cái này khoáng mạch chính là Diêu Nam phụ thân phát hiện, cho nên liền định ra đổ ước. Ai trước giải quyết hết kia yêu linh, ai liền có thể có được quyền khai thác. Sau khi nghe xong, Hạ Tiểu Man liền linh cơ khẽ động. Nàng nói, ta tới giúp ngươi. À, Diêu Nam ngẩn người. Hạ Tiểu Man nhếch miệng cười một tiếng. Kia yêu linh, ta giúp ngươi giải quyết. Đây chính là yêu linh a, Diêu Nam lần nữa cường điệu. Nhưng lại phát hiện thiếu nữ vẫn như cũ trên mặt tiếu dung. Thấy thế, Diêu Nam cũng là đoán được cái gì. Không khỏi hỏi thăm, Tiểu Man, ngươi bây giờ tu vi. Chấm ngoặc kép, thần khiếu cảnh, Diêu Nam lập tức mở to hai mắt. Các nàng phân biệt mới 3 năm tả hữu. Nàng không ngờ trải qua nhảy vọt đến thần khiếu cảnh. Phải biết thần khiếu cảnh tại bọn hắn Liễu Xuyên thế nhưng là có thể đi ngang tu sĩ. Cho dù ai nhà gặp đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Hạ Tiểu Man vỗ vỗ ngực, cười nói, giao cho ta đi, ta còn là rất lợi hại. Đám bằng hữu một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Không có gì không thể. Diêu Nam hết sức cao hứng, nhưng vẫn hỏi, thật có thể chứ? Tiểu Man lại thêm nàng Diêu gia mời vị kia. Hết thảy liền có 2 vị thần khiếu cảnh tu sĩ. Muốn đối phó một cái yêu linh hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu nha. Hạ Tiểu Man vui vẻ vỗ vỗ Diêu Nam bả vai. Vừa vặn có thể giúp một tay. Nàng tự nhiên cũng vui vẻ. Diêu Nam trầm mặc một hồi. Sau đó lắc đầu nói. Không, vẫn là thôi đi. Gặp nàng bỗng nhiên thay đổi thái độ. Hạ Tiểu Man cũng là khẽ giật mình. Vì cái gì? Diêu Nam thở dài nói. Nếu như có thể tranh thủ đến lần này quyền khai thác. Hoàn toàn chính xác có thể kiếm một món hời. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài sự tình. Có ý tứ gì? Hạ Tiểu Man nghi hoặc. Diêu Nam giải thích nói. Phụ thân ta bây giờ mới vừa vặn cất bước. Mà lần này tranh đoạt khoáng mạch lại rất lớn. Ta cảm thấy hiện tại liền cùng những người kia cạnh tranh. Khả năng về sau sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực. Hạ Tiểu Man nghe rõ. Ngươi là muốn cho phụ thân ngươi lại chậm rãi. Vững chắc thế lực về sau lại đi cùng những người kia tranh đoạt. Diêu Nam nhẹ gật đầu. Hạ Tiểu Man nguyện ý giúp nàng bận bịu chuyện này để Diêu Nam rất vui vẻ. Nhưng cùng lúc nàng cũng vì mình vì thế tâm động mà cảm thấy bản thân chán ghét. Không nên lợi dụng Tiểu Man. Những người kia cũng là có bối cảnh. Nếu để cho Tiểu Man đi tham dự chuyện này từ đó bị người để mắt tới. Nói không chừng về sau sẽ cho nàng cùng nàng tông môn mang đến một chút phiền toái. Nàng lẽ ra trước hết nghĩ đến điểm ấy mới đúng. Diêu Nam dưới đáy lòng thở dài. Năm đó ở Linh Kiếm Tông thời điểm, cô gái này cũng lẻ loi một mình vì nàng lịch luyện danh ngạch cùng những tông môn khác đệ tử trống. Lại, mà nàng chỉ dám trốn ở bên ngoài không dám tiến vào. Diêu Nam lắc đầu, đem những này việc vặt ném sau ót. Càng là nghĩ, nàng càng là cảm thấy áy náy. Hai người chuẩn bị đi ra ngoài chơi đùa. Chỉ bất quá trong đình viện một cái nha hoàn vừa vặn nghe thấy được lúc trước hai người đối thoại. Sau đó vội vàng chạy tới Hà Ngải Anh nơi đó nói rõ tình huống. Đương Hà Ngải Anh sau khi nghe cũng là sửng sốt. Thần khiếu cảnh, liền cái kia nhìn cùng nhà mình nữ nhi không sai biệt lắm thiếu nữ. Thế mà lại là thần khiếu cảnh tu sĩ. Hà Ngải Anh nhớ tới hôm nay dùng cơm lúc khiêm tốn thiếu nữ. Nói như vậy, cảnh giới cỡ này tu sĩ đã là không cần ăn những này phàm tục chi vật. Nhưng nàng vẫn là ăn. Hơn nữa còn ăn say sưa ngon lành. Cái này khiến Hà Ngải Anh cho rằng nàng tu vi nên là không cao. Kết quả không chỉ có là cao, còn cao không hợp thói thường. Thần khiếu cảnh tu sĩ, tại Liễu Xuyên đã là đỉnh cấp cường giả. Hà Ngải Anh rơi vào trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Cho đến đêm dài giờ hợi, hai người mới trở về tới. Hạ Tiểu Man mua thật nhiều rượu ngon đến, chuẩn bị về sau trở về mang cho đại sư tỷ. Ngày thường tại trong tông môn nàng cũng thường xuyên có thể trông thấy đại sư tỷ đang uống rượu. Cái này Liễu Xuyên rượu cũng coi là đặc sản, chắc hẳn đại sư tỷ sẽ thích. Diêu Nam dẫn Hạ Tiểu Man đến một chỗ khách phòng, nói, Tiểu Man, ở nơi này được chứ? Không có vấn đề. Hạ Tiểu Man tự nhiên là không chọn. Diêu Nam đêm nay uống chút rượu, đâu có chút chóng mặt. thế là để Hạ Tiểu Man sớm đi nghỉ ngơi liền rời đi. Về đến phòng, Diêu Nam lại là phát hiện mẫu thân Hà Ngải Anh đang ngồi ở trong phòng. Nương, Tiểu Nam, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Diêu Nam để cho người ta chuẩn bị tỉnh rượu trà. Sau đó ngồi ở Hà Ngải Anh đối diện. Nương, ngài nói đi. Hà Ngải Anh nhìn xem nữ nhi. Hỏi, Tiểu Hạ là thần khiếu cảnh tu sĩ. Diêu Nam lập tức sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng mẫu thân tìm nàng muốn làm gì. Nguyên lai hôm nay trong sân đối thoại, nương đều nghe được sao? Hà Ngải Anh nhìn ra nữ nhi suy nghĩ, nhưng cũng không có giải thích. Ai nói cho nàng biết cũng không trọng yếu. Diêu Nam trầm mặc một lát, xem như ngầm thừa nhận. Sau đó hỏi lại mẫu thân, nương là muốn cho Tiểu Man trợ giúp phụ thân. Hà Ngải Anh gật gật đầu. Phụ thân ngươi cái này hơn một tháng qua cũng một mực tại bận bịu. Ngươi hẳn phải biết phụ thân ngươi coi trọng cỡ nào lần hành động này. Diêu Nam gật đầu, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết phụ thân nàng coi trọng cỡ nào lần này quyền khai thác. Kia khoáng mạch chính là cho đến tận này tài nguyên phong phú nhất một tòa. Mà lại có yêu thú tọa trấn, bên trong tất nhiên còn có rất nhiều linh thảo thần dược. Đây không thể nghi ngờ là một lần có thể để cho Diêu gia nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Nhưng Diêu Nam lấy Diêu gia tình huống trước mắt đến xem. Cảm thấy cùng những người kia tranh đoạt thật sự là không quá sáng suốt. Thế là Diêu Nam đem ý nghĩ của mình cáo chi cho Hà Ngải Anh. Hà Ngải Anh nghe xong cũng là khẽ giật mình. Ngược lại là không nghĩ tới nhà mình nữ nhi nghĩ rất sâu. Bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái. Chỉ cần có thể cầm xuống cái này quyền khai thác, về sau chúng ta có thể thuê đến càng nhiều nhân thủ. Không cần lo lắng quá mức. Diêu Nam nhếch môi, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Hà Ngải Anh ôn nhu nói, để Tiểu Hạ giúp ngươi một chút phụ thân được chứ. Diêu Nam nói thẳng, ta không muốn để cho Tiểu Man tham gia nhà chúng ta sự tình. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì? Hà Ngải Anh thở dài. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, Tiểu Hạ bây giờ mới bao nhiêu lớn, đều đã là thần khiếu cảnh tu sĩ. Bối cảnh sau lưng của nàng tất nhiên không tầm thường. Chúng ta Liễu Xuyên loại địa phương nhỏ này có thể cho nàng trêu chọc phiền toái gì? Dù vậy, chấm ngoặc kép, Tiểu Nam, Hà Ngải Anh ngữ khí trở nên nghiêm túc, đánh gãy Diêu Nam. Diêu Nam ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Hà Ngải Anh sắc mặt lại trở nên nhu hòa mấy phần. Nói, giúp ngươi một chút cha được hay không? Hắn thật vất vả tìm tới một cơ hội. Ngươi cũng biết nhà chúng ta làm nghề này. 2 năm này là thế nào bị những người kia chèn ép. Chỉ cần lần này quyền khai thác tới tay, bọn hắn về sau liền sẽ có được đại lượng tài lực đi mở rộng nhà mình thế lực. Tự nhiên là sẽ không lại như vậy kiêng kỵ những người kia. Diêu Nam do dự thật lâu. Cuối cùng cắn răng, chỉ có lần này. Ta đi cầu cầu Tiểu Man, nếu như nàng không đồng ý, mẫu thân tuyệt đối không thể cưỡng cầu nữa. Hà Ngải Anh cười liên tục gật đầu, sau đó đứng dậy đi hướng trước ôm lấy nữ nhi, vỗ vỗ sau gáy nàng. Ta con gái tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.